Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, Đạo Mệnh Thiên Ma, Thập Tam Anh Thành, 1. Đối với địch nhân, Hứa Thanh luôn luôn lạnh lùng. Trần Phi Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn Hứa Thanh liếc mắt, đáy lòng cũng có cảm khái. Hắn là tại lão sư đi về sau, đã mất đi che chở. Tại gia tộc nội bộ đấu tranh bên trong, không thể không học được tâm ngoan, học được lãnh khốc. Có thể Hứa Thanh tại lúc còn rất nhỏ, cũng đã đem ta về sau học được, trở thành bản năng. Trần Phi Nguyên đối Hứa Thanh nhận biết, chủ yếu đến từ hắn tham dự gia tộc quyền lợi chi tranh sau điều tra. Vô luận là thập hoang giả trong doanh điện tiểu hài chi danh, vẫn là về sau huyết sát doanh chủ, cùng gia nhập thất huyết đồng sau một đường sát lục. Đây hết thảy đều để Trần Phi Nguyên đối Hứa Thanh càng lý giải. Hắn minh bạch, Hứa Thanh tính cách cùng hành sự chi pháp, cũng là chính mình muốn đi học tập. Giờ phút này không có nhiều lời. Trần Phi Nguyên lấy ra truyền âm ngọc giản, hạ lệnh chém giết. Cụ thể chi tiết, Hứa Thanh không đi chú ý. Hắn tại tử thổ cũng không có dừng lại quá lâu. Cùng Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc ở chung được 3 ngày sau, tại bát đại gia tộc tiễn biệt dưới, Hứa Thanh ly khai. Rời đi thời điểm, Đình Ngọc tự khóc. Từ khi lão sư sau khi chết, Đình Ngọc yếu ớt tựa hồ lập tức rõ ràng, nhất là ly biệt đối nàng đến nói càng là thương cảm. Đối với Hứa Thanh, nàng đã không còn là hồi nhỏ loại kia đơn giản hiếu kỳ cùng tâm động. Theo lớn lên, kia này chi gian đồng môn tình nghĩa, tại cái này băng lãnh tử thổ cùng ngươi lừa ta gạt bát đại gia tộc bên trong, là nàng đáy lòng không nhiều ấm áp chi nguyên. Nhân sinh nhiều khi liền là như vậy, càng là băng lãnh thế giới, thì càng dễ dàng xuất hiện, mà thế gian tình cảm, cũng không phải chỉ có tình yêu một loại. Về phần tình cảm độ dày, càng không phải là chỉ có thể dùng thời gian dài ngắn để cân nhắc. Nhưng nàng cố gắng khắc chế, không có tại Hứa Thanh trước mặt rơi lệ, mà là chờ hắn đi về sau, mới nhịn không được tựa ở Trần Phi Nguyên trên bờ vai thút thít ra. Trần Phi Nguyên nhìn xem cùng nhau lớn lên sư tỷ, cảm nhận được ly biệt mang cho nàng khổ sở, nhẹ giọng mở miệng, sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ lão sư thường xuyên nói một câu sao? Thiên địa là vạn vật chúng sinh khách xá, quang âm là từ xưa tới nay khách qua đường. Trần Phi Nguyên âm thanh truyền âm, truyền vào Đình Ngọc trong tai. Đình Ngọc ngẩng đầu, nhẹ giọng nỉ non, chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Đồng dạng thoại ngữ, cũng theo bầu trời đại dược trong ban công, đứng ở nơi đó Hứa Thanh trong miệng thì thào mà ra. Thiên phong thổi tới, lắc lư quần áo của hắn, nhấc lên mái tóc dài của hắn. Tại cái này đại dược gào thét thời khắc, Hứa Thanh não hải hiện ra cái này 8 chữ, cũng nổi lên Bách đại sư nói ra cái này 8 chữ lúc thần sắc. Tại tử thổ 3 ngày này, hắn cẩn thận hướng Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc thăm hỏi Bách đại sư khi còn sống rất nhiều chi tiết sự tình, so như có tồn tại hay không một chút trừ thất gia bên ngoài hảo hữu. Phải chăng tại cử chỉ bên trên có cái gì ra đặc sắc chỗ? Ngộ hại trước có hay không kể một ít đặc biệt khác? Đừng, thoại ngữ các loại, Trần Phi Nguyên đối với cái này mờ mịt, nhưng Đình Ngọc ký ức rất sâu. Tại nàng hồi ức cùng miêu tả dưới, Hứa Thanh không có tìm ra Bách đại sư bất luận cái gì khác thường chỗ. Duy chỉ có, Đình Ngọc nói cho hắn biết, lão sư có một cái thói quen, hắn thích xem bầu trời. Cái thói quen này không phải ngay từ đầu tự có, mà là ngộ hại trước một năm mới xuất hiện. Hứa Thanh yên lặng ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời, vọng cổ bên ngoài, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Có thể chung quy, đối với Bách đại sư sự tình, Hứa Thanh rất khó có đáp án chuẩn xác. Hắn cuối cùng chỉ có thể đem việc này để ở trong lòng. Theo đại dực ly khai tử thổ, vượt qua cấm hải, về tới nghênh Hoàng Châu. Tại trong quá trình này, Hứa Thanh cũng đi một chuyến Hoàng Cấm. Hắn nghĩ nghiệm chứng một chút Hoàng Nham thân phận. Chỉ là tại Hoàng Cấm bên trong, cho dù là thanh linh truyền ra giáp truyền âm, có thể Viêm Hoàng không có bất kỳ phản ứng nào. Toàn bộ Hoàng Cấm bị một đám sương mù bao phủ. Hứa Thanh ở nơi đó ngóng nhìn hồi lâu, lựa chọn ly khai. Bất quá đang đi ra Hoàng Cấm một khắc, hắn nhận được nhị sư tỷ Ngọc Giản truyền âm. Tiểu sư đệ, ta tại Hoàng Cấm bên trong, ta mang thai, nhưng cũng chính là bởi vậy, tu vi tại đột phá lúc ra chút vấn đề nhỏ, rất phiền, đều do Hoàng Nham tên mập mạp chết bầm này. Phiền chết, Hoàng Nham đang giúp ta giải quyết, chỉ là chúng ta vô pháp ra ngoài gặp ngươi. Mặt khác, Hoàng Nham để ta cho ngươi biết, hắn lúc trước cùng ngươi đã nói lời nói, từ đầu đến cuối hữu hiệu, nếu là ở bên ngoài không vui, tự hồi trở lại Nam Hoàng Châu tới. Hứa Thanh tại tiếp vào nhị sư tỷ tin tức về sau, hít vào một hơi, nhìn một chút thanh linh, thanh linh rát một tiếng, thần sắc cũng có hưng phấn cùng hiếu kỳ, hiển nhiên nó cũng đã nhận ra Hoàng Cấm bên trong kỳ dị. Hoàng Nham, thật là Viêm Hoàng, cứ việc tất cả manh mối đều chỉ hướng điểm này, có thể nhớ lại lúc trước Hoàng Nham từng màn, Hứa Thanh còn là cảm thấy có chút không quá chân thực. Cuối cùng, mang theo những này cảm khái, Hứa Thanh tại đại dược bên trên, xa xa nhìn thấy nghênh Hoàng Châu, lần này trở về, Hứa Thanh không có tại Bát Tông Liên Minh dừng lại quá lâu. Vài ngày sau, Thất gia mang theo một nửa Thất Huyết Đồng đệ tử cùng Huyền U Tông hơn phân nửa đệ tử, cùng Hứa Thanh cùng nhau ly khai, truyền tống đi quận đô. Tử Huyền không tại, nàng đã trước tiên xuất phát, tại quận đô phụ trách Tân Tông tuyển chỉ cùng tu kiến. Mà bọn hắn ly khai, Bát Tông Liên Minh minh chủ từ đầu đến cuối mỉm cười, thần sắc còn lộ ra một chút cảm khái cùng không bỏ. Vì Thất gia tiễn biệt, Bát Tông Liên Minh vẫn như cũ vẫn là Bát Tông, không có biến hóa. Về phần quận đô bên trong sắp xây dựng Thanh Huyền Tông, thì là đơn độc tông môn, lại vô luận là địa vị vẫn là sự phát triển của tương lai, đều đem xa xa siêu việt Bát Tông Liên Minh. Thất gia quận thừa thân phận, Hứa Thanh danh tự gia nhập, đây hết thảy làm cho Phong Hải quận thế lực khắp nơi đều minh bạch. Cho dù hiện tại còn nhỏ yếu, có thể không bao lâu, Phong Hải quận bên trong đem thêm ra một cái siêu cấp tông môn. Đến tận đây, Hứa Thanh xuất hành triệt để kết thúc. Lần này hắn đi rất nhiều địa phương, cũng thỏa mãn rất nhiều tâm nguyện, nội tâm biến thông thấu rất nhiều. Tại trở lại quận đô ngày thứ tư, Hứa Thanh đệ thập tam đồng dạng Nguyên Anh, theo minh linh huyết xí đang bên trong tạo thành, cánh trái thiện tốc, phải cánh chủ công, tại cái này phải cánh hình bóng đản sinh một cái chớp mắt. Một cỗ kinh thiên ý sát phạt, theo cái này Nguyên Anh bên trên bộc phát mở đến, hắn sát phạt chi cường, siêu việt cái khác tất cả đèn. Cảm thụ trên đó sắc bén về sau, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, lấy ra một cái ngọc giản. Đây là cùng Thất gia hồi trở lại quận đô trên đường. Đối phương chỗ, bên trong ghi chép, là Thất gia chuyên môn vì hắn tạo nên Nguyên Anh công pháp. Đạo mệnh thiên ma công, cùng quỷ u đoạt đạo đồng dạng. Thất gia vì Hứa Thanh tạo nên công pháp, là dựa theo Hứa Thanh tính cách cùng phong cách còn có năng lực bản thân chế tạo riêng, độc nhất vô nhị. Hứa Thanh hồi ức Thất gia cho mình công pháp lúc kia tự ngạo biểu lộ, đáy lòng dâng lên ấm áp, mà hắn những này thiên đối công pháp này hiểu, cũng làm cho hắn minh bạch, tạo nên ra cái này một bộ công pháp, độ khó cực lớn, mặt khác, muốn tu luyện, còn cần rất cỡ nào đặc biệt chi vật làm phụ trợ mới có thể hình thành công pháp chi nguyên. Những vật phẩm này Thất gia cũng đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng. Nhìn qua ngọc giản, Hứa Thanh não hải hiển hiện công pháp nội dung. vọng cổ đại lục các tộc tu sĩ. Tại bước vào Nguyên Anh một khắc, nó tu hành trọng điểm liền cùng trước đây không đồng dạng. Có thay đổi, bọn hắn cần thiên mệnh. Thiên mệnh là chỉ có tại Nguyên Anh cảnh giới này mới bắt đầu xuất hiện một loại khó mà nói rõ chi vật. Nó cùng khí vận khác biệt. Chuẩn xác mà nói, thiên mệnh là tổ thành thiên địa pháp tắc quy tắc cơ sở nhất chi lực. Có thể xem thành là tạo thành khúc nhạc nốt nhạc, tạo thành văn tự bút họa, tạo thành kiến trúc gạch ngói. Tác dụng của nó, loại trừ có thể để Nguyên Anh đạt được tầm bổ trưởng thành bên ngoài, càng nhiều là dung nhập Nguyên Anh thể nội, không ngừng chỗ tích lũy lại. Cuối cùng tại kinh lịch 5 lần lôi kiếp về sau, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một tòa bí tàng. Hết chương.